Hot Girl siêu quầy, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Jim dẫn nó đến phòng kế toán rồi nói nó đứng ở ngoài, khi nào gọi hãy vào. Nó gật đầu đồng ý. Jim bước vào phòng kế toán nơi mọi người đang tụm năm tụm bảy bàn tán. Có lẽ vẫn là chủ đề sôi nổi gần đây, người thay chiếc ghế trưởng phòng. Khi thấy ông bước vào, tất cả mọi hoạt động đều dừng lại và chú tâm vào Jim. Dường như là đang chờ đợi câu giải thích, ai mà không biết cơ chứ, Jim. Là cánh tay đắc lực của chủ tịch tập đoàn KWT. Jim cất tiếng, chắc mọi người cũng đang rất muốn biết người nào sẽ đến thay hôm nay. Hừ, chắc là đúng theo như lời đồn. Đó là một người lớn tuổi sao, một người phụ nữ lên tiếng. Nó bên ngoài nghe mà bụng miệng cười. Các vị lấy được nhiều thông tin nhỉ. Đây là một người có hai bằng tiến sĩ của Mỹ và Úc về chuyên môn này nên mong mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy. Lấy được tới tận hai bằng tiến sĩ thì chắc là lớn tuổi thật rồi, một cô gái kêu ca. Có vẻ mọi người thành kiến với tôi quá nhỉ, nó chẳng chờ Jim gọi mà bước thẳng vào. Cô là ai? Một người đàn ông hỏi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Phương Nghi, người sẽ thay chức vụ trưởng phòng kế toán, nó nở một nụ cười thân thiện. Thật là cô gái này, các người nghĩ chúng tôi là ai mà lại để một con bé vắt mũi chưa sạch thế này hướng dẫn hả, một người đàn bà khó tính. Phải đấy, vậy chẳng phải là quá xem thường chúng tôi sao, một người đàn ông chen vào. Nếu các người cứ tiếp tục như thế thì đừng trách chúng tôi đình công, một người khác lại quả quyết. Phải đó, nhiều người tán đồng, đình công, một ý nghĩ không tồi. Vậy thì mọi người hãy lập tức thực hiện điều đó đi. Hì, mọi người nghĩ, công ty cần mọi người sao, nó nói, giọng có chút mỉa mai. Cô, đừng nói nhiều, nếu mọi người muốn nghỉ thì cứ việc. Tôi không quan tâm, việc mọi người tự do nghỉ thế nào thì tùy mọi người, chỉ có điều là tôi thành thật nhắc nhở rằng, biết bao nhiêu con người tài năng đang trực chờ có thể nhảy vào vị trí của mọi người. Đừng tưởng mình là giỏi, KWT không bao giờ thiếu nguồn nhân lực. Người nào bỏ thì sẽ có người khác nhảy vào, đó là luật lệ từ trước đến giờ rồi, nó hơi cười. Cô đừng lên mặt dạy đời bọn này, cô đi làm được bao nhiêu năm, có bao nhiêu kinh nghiệm mà bày đặt nói này nọ, một cô gái cáu kỉnh. Thế cô đi làm được bao lâu, nó hỏi ngược, 5 năm, cô gái thẳng thắn trả lời. Vậy à, thế cô có kinh nghiệm gì rồi, nó lại tiếp tục. Ít nhất tôi cũng làm việc ở đây lâu hơn cô, chậc, kinh nghiệm tôi cũng chẳng nhiều. Chỉ từng giúp cho chủ tịch Vương Hải một thời gian, giúp DEATH vài tháng, đang làm cho KK và cũng đang giúp cho chủ tịch KWT. Thế nào, nó tự tin nhìn, cô, nói thật, cô bao nhiêu tuổi rồi, người đàn ông nhìn nó, hỏi. Mọi người không cần biết đâu và tốt nhất là cũng đừng nên biết. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đang ở tuổi vị thành niên, nó nhếch môi. Làm sao được, dưới 18 tuổi thì làm sao được vào công ty làm cơ chứ? Và lại mới từng ấy thì làm sao có được hai bằng tiến sĩ, người phụ nữ tỏ vẻ không tin. Tùy mọi người thôi, tôi đã bảo là không nên biết mà. Thế nhé, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ thì quay trở lại làm việc nào. Ai đó vui lòng đem toàn bộ sổ sách 6 tháng đầu năm vừa qua vào phòng hộ tôi, nó mỉm cười rồi bước vào phòng làm việc riêng của mình. Mọi người nhìn nó bằng một ánh mắt chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con ranh vắt mũi chưa sạch mà cứ thích lên giọng dạy đời người khác. Để xem, nó làm việc như thế nào mà được tiến cử vào thay thế vị trưởng phòng kế toán trước đây. Không phải là đi vòng cửa sau đấy chứ. Chị ấy mà biết mấy bác nói thế thì chuẩn bị quan tài đi cách chương.